Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, giết chết không vạn thiên kiêu. Chương 557, giết chết không vạn thiên kiêu, tư. Quang mang một mực đang kéo dài. Đợi đến vài giây sau đó, bạch quang thu nhỏ, từng chút tiêu tán, vừa còn rậm rạp thiên kiêu vị trí, đã bị thanh không. Tất cả chủng tộc thiên kiêu đều là một mảnh hoảng sợ. Một chiêu, chỉ là một chiêu, dĩ nhiên liền diệt sát đủ trăm người. Thánh giáp cường hãn, để người cảm thấy nghẹt thở. Đều cho ta chết. Tần Phong ý thức lực mang theo lành lạnh sát cơ. Nhưng mà, tuy rằng một hơi tiêu diệt mấy trăm người, thế nhưng nơi này thiên kiêu lại càng nhiều, dị hồn tán loạn. Những cái này thiên kiêu thực lực cũng theo khôi phục lại. Nếu như trước đó khởi động phù văn, bởi vì nước gợn trạng thái dẫn đến không phát huy ra bao nhiêu. Hiện tại, những cái này nước gợn hóa thành khí thể tán loạn. Bọn hắn thực lực lại đi về cùng. Thánh giáp, giết hắn. Thánh giáp là của ta, thì là không giết thánh giáp. Những cái này không gian phù văn trang bị đều là lịch đại thiên kiêu lưu lại. Mấy thứ này nhất định phải lấy được. Giết, hỗn chiến chạm vào là nổ. Bạch Ly thấy Tần Phong khôi phục trạng thái bình thường, cũng không cần nàng bảo vệ, nhất thời cũng ngang ngược đứng lên. Đều cút cho ta, những cái này đều là ta. Bạch Ly giơ tay lên, một mảnh không gian vết nứt xuất hiện, nuốt trọn cái này đang ngã xuống vô số không gian phù văn trang bị. Không gian phù văn trang bị là không có biện pháp kiêm dung, chỉ có thể đơn độc tồn tại. Thế nhưng Bạch Ly không gian cũng không phải phù văn trang bị, càng giống như là bí cảnh, liền dường như võ thần mộ cũng là có thể dung nạp không gian trang bị như nhau. Gần như tạo thành một cái to lớn vết nứt vòng, đem gần như tám thành không gian phù văn trang bị nuốt đến bên trong. Mà còn lại tán lạc, cũng để cho người đỏ mắt lên. Các tộc thiên kiêu, tất cả đều điên cuồng đi tranh đoạt, càng nhiều người hơn. Giết đến Tần Phong trước mặt, Tần Phong không có Bạch Ly không gian di chuyển, chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong bên ngoài phóng nội lực cương khí, liền đối mặt mấy trăm đạo công kích. Cái này còn là bởi vì có thiên kiêu, cự ly quá xa, răng rắc, Tần Phong nội lực cương khí từ đến C đoạn sau đó, lần đầu vỡ tan, oanh oanh oanh oanh, Tần Phong bị một mảnh dị năng bao phủ. Thế nhưng những cái này dị năng rơi vào Tần Phong trên người, hoặc là chuẩn xác mà nói, rơi vào thánh giáp bên trên, dĩ nhiên chỉ là làm bắn ra từng mảnh một rung động, nhưng căn bản không có đối Tần Phong tạo thành thương tổn. Thánh giáp có tuyệt đối đỉnh cấp phòng hộ lực, chỉ là vô số công kích trong, mặc dù không cách nào đột phá thánh giáp, thế nhưng như cũ đối Tần Phong tiến hành đè ép. Tần Phong trên người truyền đến độn đau nhức, cảm giác yết hầu phát ngọt, dường như có máu tươi muốn tuôn ra. Thánh giáp tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không phải vô địch. Mà lúc này, vô số thân thể cường đại thiên kiêu chủng tộc, cuối cùng đã tới Tần Phong trước mặt. Bọn hắn phát ra công kích, đối Tần Phong đầu, trái tim phát ra chí mạng tập sát. Chỉ là Tần Phong không gian chung quanh cứ như vậy nhiều. Đến người nhiều hơn nữa, có thể công kích đến, nhưng chỉ là số ít. Tần Phong lại ha ha cười lên. Đến tốt, Tần Phong, sống lại trước, một mực bị người gọi là người điên, cũng là bởi vì hắn căn bản không hề cố kỵ, tuyệt đối không sợ chết điên cuồng. Tần Phong thậm chí không có lấy ra thanh vương đao, thánh giáp bao tay, hóa thành một mảnh năng lượng. Chết, một cái gần nhất thiên kiêu đem vũ khí trong tay đánh vào Tần Phong trên người, nhưng không có lay động Tần Phong phân tốt. Trong con ngươi lại thấy Tần Phong nắm tay càng lúc càng lớn. Đông, cái này dị tộc thiên kiêu đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi phun trào ra. Tần Phong thôn phệ dị năng, lập tức xoay tròn, đối phương trong cơ thể năng lượng nhanh chóng dung nhập vào Tần Phong thân thể bên trong, thật giống như những cái này máu tươi đều trào đi vào, chữa trị Tần Phong trên người tổn thất. Giết một cái, lại lau sạch trên trăm thiên kiêu đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái này buôn bán, tự nhiên là chỉ kiếm không lỗ. Những người đó thấy Tần Phong phản kháng, tự nhiên là không quan tâm, tiếp tục công kích, giết hắn, giết giết giết, kêu la, giống giận, những người này điên cuồng lên. Tần Phong phía sau lưng nhất thời bị mấy sắc bén lợi khí đâm trúng. Hắn cũng không mở ra nội lực cương khí. Cả người chấn động, thánh giáp phun trào ra chấn động năng lượng, đem người phía sau đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tần Phong thân thể hơi động, mau đến căn bản không bắt được thân ảnh. Chỉ thấy một mảnh bạch sắc quang mang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy cái bất đồng chủng tộc thiên kiêu. Đầu nổ tung lên. Giết ta, rốt cuộc là ai giết ai đâu? Tần Phong trong mắt hiện lên một mặt thị huyết, đồng thời cười ha hả, thống khoái, đến đây đi, những cái này đều là các tộc thiên kiêu, đến từ bất đồng vị diện, những cái này có lẽ có xâm lấn Tần Phong vị diện, có lẽ có cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhân tộc, ta muốn trở thành chí cường giả, trở thành cái này có thể cho chủng tộc khác đều nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Tần Phong vẻ mặt một mảnh điên cuồng, càng là sinh ra một loại cuồng ngạo bá khí. Nghịch thiên sống lại, nhất định bước lên nghịch thiên đường. Tần Phong điên cuồng giết chóc, chỉ là địch nhân, thật giống như vô cùng vô tận như nhau. Điên cuồng phác sát Tần Phong, coi như là không nhiễm một hạt bụi thánh giáp, cũng ở vô số máu tươi quán chú dưới, biến đến tinh hồng lên. Tần Phong một cước quét ngang, năm người nhất thời bị hắn đạp bay ra ngoài. Hắn một trường phách khảm ra, một cái thiên kiêu, đầu liền nổ bể ra đến. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, một nghìn, hai nghìn. Tần Phong bỏ qua thanh vương đao, bỏ qua võ kỹ cùng dị năng, chỉ là đơn thuần thân thể. Ở nơi này trong thiên kiêu, giết đến bảy vào bảy ra. Đám thiên kiêu đều điên cuồng lên. Tần Phong càng cường đại, bọn hắn thì càng tâm động, bởi vì bọn hắn cho rằng đây không phải là Tần Phong cường đại, mà là thánh giáp cường đại. Cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên cự ly thánh giáp như thế tiếp cận. Vô số năm qua, thánh giáp chưa bao giờ bị đoạt đi qua. Đảm nhiệm ai cũng biết, đây là vượt qua thần binh bảo giáp tồn tại. Chỉ phải lấy được, liền khả năng trở thành một đời cường giả. Những cái này thiên kiêu che già măng mọc, bọn hắn dường như không thấy được tử vong như nhau. Người trước mặt luôn cảm giác mình thả ra ngoài võ kỹ có thể giết chết Tần Phong, nên lại là tử vong. Mà người phía sau vĩnh viễn cho rằng chính mình không có ra tay. Sở dĩ Tần Phong mới không có chết, với là phí hết tâm tư xông lên. Dù sao, không gian chung quanh cứ như vậy lớn, Tần Phong không khả năng thật lấy một địch vạn, thế nhưng lại chân chính đối mặt xa luân chiến. Ở đây, sợ rằng chỉ có những cái này nguyên bản người âm mưu môn mới thật sự là tỉnh táo người. Tuy rằng sự tình có một ít ra vào, thế nhưng kết quả là giống nhau. Chỉ cần giết cái kia nhân loại là được rồi. Hành, một đám phế vật, cũng xứng đáng là thiên kiêu. Bắt được thánh giáp, lập tức sử dụng truyền tống. Chậm thì sinh biến, nhất định phải động thủ. Chỉ sợ bọn họ cũng cho là như vậy. Những cái này chân chính âm mưu ra, rốt cuộc lộ ra răng nanh. Thánh giáp tất nhiên là ta. Bạch Vũ trong mắt lóe lên đối quyền lợi cùng thực lực hướng tới cùng điên cuồng. Trong nháy mắt từng đạo bạch sắc quang mang theo những cái kia khống chế thiên kiêu trên người trở về. Bạch Vũ thực lực không ngừng tăng cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.